Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 388 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị bỏ chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong lòng của hắn xác thực cảm kích Lăng Tiếu cư nhiên lợi hại thế này. Cũng không biết có duyên cớ gì hay thể chất yêu nghiệt gì mới có thể khiến cho Lăng Tiếu tốc độ thăng tiến nhanh như vậy. Hey, Phong tiền bối quá khen rồi. Tiểu tử chẳng qua là không có thói quen an phận mà thôi. Đông sấm tây sấm coi như có được bắt chút thu hoạch. Lăng Tiếu cười nhạt. Xem ra cơ duyên tiểu tử ngươi đúng là nghịch tiên. Ngay cả phiêu phiêu cũng được một chút ân huệ. Coi như không uổng công ta thành toàn cho các người. Phong Thanh Dung là người có nhãn lực bậc nào chứ? Hắn có thể nhìn ra được Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu là người bạn đời của nhau. Liễu Phiêu Phiêu đứng bên cạnh Lăng Tiếu lộ ra vẻ mặt hồng nhuận, liếc mắt nhìn Lăng Tiếu lại không có ý tốt mà lên tiếng. Phong Thanh Dương lạnh nhạt, nếu như Phiêu Phiêu đã lựa chọn đi theo người, ngươi không thể làm cho Phiêu Phiêu chịu ủy khuất, nếu không ta sẽ không tha cho người. Nàng chỉ có một đồ đệ, vẫn xem Liễu Phiêu Phiêu như nữ nhân thân sinh đối đãi. Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên đi theo Lăng Tiếu khiến nội tâm của nàng ít nhiều có chút không thoải mái. Thức hải Lăng Tiếu có cửu thải linh lung thụ, có đại lượng linh long khí, có thể nhìn ra tâm sự của Phong Lam Linh, cũng có thể hiểu được dụng tâm khổ sở của vị phu nhân này. Tiền bối yên tâm, ta sẽ luôn đối đãi tốt với Phiêu Phiêu. Ai nghĩ muốn thương tổn nàng chính là muốn đối đầu với ta. Mặc kệ hắn là ai, ta cũng sẽ liều mạng với hắn. Lăng Tiếu vô cùng trịnh trọng nói. Liễu Phiêu Phiêu là nữ nhân của hắn. Hắn bình thường đối với nữ nhân của mình là tốt nhất, tự nhiên sẽ không để người khác bắt nạt nàng. Lăng Tiếu nói ra những lời này, thần sắc Phong Lam Linh mới lộ ra một chút rạng rỡ. Đúng, Lăng tiểu tử, tiếp đến có tính toán gì không? Có nghĩ muốn trở lại Thanh Nguyệt không gian để phát triển? Với tên trí tôn dược thần của ngươi, cho ngươi một danh chức thái thượng trưởng lão trong phái cũng không phải chuyện khó. Đợi ngày sau ngươi tăng lên một cấp nữa, vị trí phó minh chủ sẽ là của ngươi rồi. Phong Thanh Dương dụ hoặc. Hắn càng lúc càng vui vẻ nở nụ cười với Lăng Tiếu, cảm thấy trên người Lăng Tiếu có quá nhiều bí mật, có quá nhiều đại vận người khác không cách nào có được. Nếu như Lăng Tiếu ở lại Thanh Phong Minh, nhất định có thể khiến cho Thanh Phong Minh càng vang dội, hấp dẫn càng nhiều trí tôn tùy thần gia nhập thêm. Chẳng qua Lăng Tiếu lại lần nữa cự tuyệt. Ý tốt của tiền bối tự nhiên tiểu tử xin nhận. Tiểu tử còn muốn trở về bên trong tộc. Đó mới là gốc rễ của tiểu tử. Tạm thời không muốn phát triển lãnh thổ bên ngoài. Hay, vậy thì thật đáng tiếc. Có vẻ như không ai có thể kế thừa được nữa. Phong Thanh Dương lộ ra vẻ tiếc nuối nói. Nếu có người biết được Lăng Tiếu được Phong Thanh Dương đỉnh phong thỉnh mời gia nhập Thanh Phong Minh, mà Lăng Tiếu lại trùng trực tiếp cự tuyệt, bọn họ tuyệt đối sẽ hâm mộ đố kỵ mà phát cuồng mất. Thanh Phong Minh bên trong Đông Lộ Đại Vực được coi như là đại liên minh số 1 số 2. Có thế gia gia nhập, trở thành nhân vật thái thượng chính là tôn quý bất phàm tới mức nào cơ chứ? Sau đó Lăng Tiếu lại hướng Ninh Thần Cương nghe ngóng tin tức Viên Chiến Thiên. Nhìn thấy Ninh Thần Cương cuối cùng cũng đưa cho hắn tin tức tốt. Viên Chiến Thiên sau khi rời khỏi chỗ này đúng là không tính xuất hiện tại không gian loạn cực kim. Chẳng qua, khi ấy hắn bị người Hồng Xà truy sát, đến sau biến mất phụ cận không gian kim cực loạn lưu. Kim cực loạn lưu không gian dù so không kinh khủng như bạo phong không gian, nhưng không giống tiêu thạch không gian. Thực sự không phải nơi trí tôn bình thường có thể tùy ý xuất nhập được. Nơi đó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kim cực chi khí. Đây chính là khí cứng đáng sợ không thua gì, không phá nổi, có thể giết chết bất cứ trí tôn nào. Kim cực loạn lưu không gian cách Thanh Nguyệt không gian không tính quá xa. Đó là một chỗ thường có thần vật mang thuộc tính kim dị động khắp nơi. Nơi đó thỉnh thoảng có những vật mang thuộc tính kim trùng kích mà đến, mang theo loại lực sát thương cực lớn. Lực lượng sát thương mang thuộc tính kim rất bền chắc, lực lượng đạt tới cực hạn, đương nhiên cũng là gần như kinh khủng. Mà trong kim cực loạn lưu không gian, nguy hiểm nhất chính là kim cực khí. Mỗi một đạo kim cực khí, mỗi khi xuất hiện công kích với bất kỳ chí tôn thủy thần nào. Hơn nữa, lực lượng dẫn lưu vô cùng bé nhọn, kinh khủng, đủ để phân kim đoạn thạch, cắt vỡ thần giáp phòng ngự cổ thần khí. Cho nên ở địa phương này, một chí tôn thủy thần thực sự không dám ló đầu vào. Trừ bỏ chí tôn thủy thần có cổ thần giáp phòng ngự, cổ thần khí trung cấp trở lên, hoặc chí tôn thủy thần có lực phòng ngự cường hãn mới mạo hiểm xuất nhập vào bên trong. Bây giờ ở bên trong không gian hình chữ phiến này, lại có một đạo nhân ảnh không ngừng xuyên qua bên trong. Những thứ kim cực đoạn lưu thỉnh thoảng vừa xuất hiện lập tức liền bị người nọ một gậy đập cho tan nát. Sau khi kim cực đoạn lưu kia tản đi, đại bộ phận lực lượng tàn dư bị chém nát của kim cực khí kia lại bị hắn há miệng hấp thu vào bên trong, cung cấp cho hắn thần lực đại tráng. Thân hình người này dù là hình dạng như hình người, nhưng quanh thân lại nổi lên một loại lông vàng như kim. Một luồng thần quang sáng rọi không ngừng lóe ra. Đầu hắn mang kim cô, trong tay cầm kim gậy, trên người mặc một hoàng kim giáp, quanh thân mang theo một luồng nệ khí lồng đậm. Hắn không phải Viên Chiến Thiên, người cùng Lăng Tiếu phân tán ở tiêu thạch không gian sao? Trước đây, sau khi hắn và Lăng Tiếu tách nhau ra, liền mang theo Thông Tý Thiết Vương Hầu cùng với Kim Cương Vương chạy trốn đến Thanh Nguyệt không gian. Nhưng Viên Chiến Thiên lại có đặc thù chuẩn bị rất rõ ràng, bị những chí tôn thủy thần Hồng Xà Hội phát hiện, hơn nữa còn tiến hành truy sát không ngừng nghỉ đối với bọn họ. Cho dù thần lực Viên Chiến Thiên cường hãn, nhưng cấp độ hắn vẫn quá thấp, thế cho nên dưới sự vây sát không ngừng vẫn không thể chống chọi được. Thông Tý Thiết Vương cùng với Kim Cương Vương vì bảo hộ quanh thân hắn, lưu lại ngăn cản truy sát địch nhân mới có thể khiến cho Viên Chiến Thiên chạy trốn, cuối cùng tiến vào trong kim cực loạn lưu không gian này để tránh né. Viên Chiến Thiên có được truyền thừa đấu chiến thánh viên đã chứng minh hắn có đại khí xoay vần. Hắn rơi vào bên trong kim cực loạn lưu, sau một hồi kinh nghiệm hung hiểm, trung quy đã có được kỳ ngộ, nên có thể hấp thu được lực lượng của kim cực. Lực lượng đã từ thấp giai lúc đầu đạt tới thần cấp chí tôn cảnh giới trung tầng. Hơn nữa, hắn còn có thể tiến thêm. Trải qua 10 năm khổ tu, lực lượng của hắn đã đạt tới cấp thấp đỉnh phong, lại càng có thể diễn hóa công kích, kim khí chí cực, lực sát thương kinh khủng vô cùng. Với lực chiến đấu của riêng hắn mà nói, chí tôn không đạt tới trung cấp đỉnh phong, trở lên đừng mơ có thể đấu với hắn một trận. Hắn biết rõ ở trong kim cực loạn lưu, muốn đạt tới thực lực trung cấp chí tôn không dễ dàng. Huống chi hắn cũng biết muốn tin tức của Lăng Tiếu, đã nghĩ muốn ra ngoài tìm Lăng Tiếu. Chẳng qua là người Hồng Xã Hội không cách nào tìm thấy chút dấu vết nào của Lăng Tiếu, chỉ có thể phát tiết trên người của Viên Chiến Thiên. Hơn nữa bọn hắn cũng một đoạn lại truyền thừa của đấu chiến thánh viên từ trên người Viên Chiến Thiên. Ở bên trong Hồng Xã Hội có một gã phó minh chủ hiểu được bí pháp tà ác đoạt truyền thừa của người khác, cho nên bọn họ một lòng tìm bắt Viên Chiến Thiên. Viên Chiến Thiên vừa mới từ trong kim cực loạn lưu đi ra, đã bị người Hồng Xà Hội truy sát. Hắn không có tốc độ so giống với Lăng Tiếu, lại càng không thể khống chế khô lỗi tác chiến. Hắn dù lực lượng một người đối kháng với nhiều người vây sát, dĩ nhiên là lộ ra vẻ cố gắng hết sức. Nếu không phải thân thể hắn cường đại, chiến lực vô hạn, có lẽ sớm đã bị người ta bắt. Hiện giờ trạng thái của hắn cũng không tốt, trên người có rất nhiều vết thương, lại có thêm hai luồng lực lượng khó có thể ép đến, quấn chặt lấy người, làm cho hắn không cách nào triệt để khôi phục thần thể. Hai loại lực lượng này, một loại chính là lực lượng hỏa bổn nguyên, một loại là sát độc chi khí, đều đang phá hư nhục thể của hắn. Chỉ thấy trên lồng ngực hắn có một vết thương dữ tợn, trên đùi cũng có một chút độc khí màu đen. Hắn chính là bị hai gã phó minh chủ Hồng Xà Hội truy kích đả thương, nếu không phải hắn bạo phát tất cả lực lượng tới cực điểm, chỉ sợ đã bị bọn họ bắt sống. Mà bọn hắn cũng nhất thời chủ quan, không nghĩ tới muốn trực tiếp giết chết Viên Chiến Thiên, nên mới cho hắn có cơ hội thừa dịp chạy trốn. Viên Chiến Thiên vốn đã quen thuộc với kim cực đoạn lưu không gian, sau khi hắn tránh qua được rất nhiều kim cực chi khí, liền tới một chỗ kim bàn thạch ngồi xuống. Hắn lộ ra dáng vẻ vô cùng không khỏe, muốn hấp thu lực lượng kim cực chỗ này, để đả khai hai phần lực lượng cường đại trong người, nhưng vẫn không thể làm được. Lúc này bên ngoài kim cực loạn lưu không gian đã lục tục có hơn 10 người tiến vào. Hơn 10 người này mang theo vẻ mặt uy nghiêm lẫm liệt, khí độ bất phàm, trên người đều phủ tinh thần giáp đập vào rất bắt mắt. Những người này chính là thành viên của Hồng Xà Hội, trong đó còn có hai tên là Phó Minh Chủ. Một người trong đó có tu vi đỉnh phong chí tôn, lại còn có thêm 4 gã cao cấp chí tôn cùng 8 gã trung cấp chí tôn. Những người này chính là những người đứng đầu của Hồng Xà Hội. Trong đó có cấp 11 cao cấp Hồng Lân Xà, chính là Phó Minh Chủ Bạch Diễm Hồng Hồng Xà Hội. Hắn là lão quái vật đã sống được mười mấy vạn năm, nhưng dáng vẻ không lộ ra già nua, chỉ coi như mang hình dáng già nua mà thôi. Trên lòng bàn tay mọi thời khắc đều có một đoạn bản nguyên hỏa diễm di động. Căn nhân hỏa diễm này tự nhiên không bắt nguồn từ trên lực lượng thiên hỏa của Lăng Tiếu, cũng khó trách muốn bắt Viên Chiến Thiên không ngừng áp chế. Nếu như không phải thân thể Viên Chiến Thiên biến thái, có lẽ đã sớm bị đốt thành cặn bã rồi. Một phó minh chủ khác của Hồng Xã Hội đứng bên cạnh chính là một người phụ nữ trung niên, dáng người cao gầy, thân hình rất đầy đặn, lộ ra 10 phần nhục cảm. Nàng mặc một bộ quần áo nhất tập mặc màu lam, lộ ra không ít chỗ tu mật, làn da trắng hồng như thiếu nữ, làm cho những chí tôn thủy thần đi theo sau nàng đều chậm rãi nuốt nước miếng. Thực lực của Khúc Diệu chính là cao cấp chí tôn, dù nàng đúng nhưng là bình thường phong tình quyến rũ, nhưng bình thường không có một chí tôn nào dám nhích tới gần nàng, bởi vì nàng có một danh hiệu khác chính là Hồng Độc Xà. Quanh thân lúc nào cũng mang theo kịch độc, hơi không cẩn thận một chút sẽ bị nàng dùng độc, rơi vào kết cục cả hai cốt không còn. Mà nàng lại là hội trưởng nữ nhân tại Hồng Xà Hội. Khúc Chấn Độ kia chính là đường đệ của Khúc Diệu. Khúc Chấn Độ bị giết xác thực đã chọc giận nàng. Lúc này nàng xuất quan cùng Bạch Diễm đi theo truy sát Viên Chiến Thiên. Nàng vốn định tìm Lăng Tiếu để tiết thận, nhưng Thanh Phong Minh đã tuyên bố tin tức Lăng Tiếu chính là người của Thanh Phong Minh. Ai dám động đến hắn cũng trở thành địch thủ của Thanh Phong Minh. Mà chúng nữ Hồng Xà Hội đều bị người của Thanh Phong Minh đến cảnh cáo một phen, nên vẫn không hề xuất thủ với Lăng Tiếu, bằng không thì chúng nữ Hồng Xà Hội đã tiến hành động sát diệt rồi. Tuy Hồng Xã Hội cũng có chút danh tiếng trong liên minh nhiều bang hội, nhưng cuối cùng so với Thanh Phong Minh có Phong Thanh Dương là chí tôn không địch thủ làm minh chủ thì nói ra vẫn còn kém rất xa. Cho nên bọn hắn không dám động tới Lăng Tiếu, cũng làm cho tai nạn chi khu trước đất Lăng Tiếu đi tới nhận được không ít điều lĩnh yên tĩnh. Tưởng là trốn vào vùng đất kim cực loạn lưu là có thể sống sót sao? Thật sự ngây thơ. Bạch Diễm phát ra tiếng cười lạnh nói: Bạch đại ca, nhưng cũng không thể khinh thường, chỗ này kim cực đoạn lưu không gian khiến người ta thấy rất sợ, ngươi phải chiếu cố cho tốt cho tiểu muội đó nha. Thanh âm Khúc Diệu giống như của một thiếu nữ thẩm thấu xuyên vào bên trong, thực sự đúng là hấp dẫn lòng người. Nếu như chưa biết rõ con người của nàng, còn tưởng rằng nàng tâm tư đối với nhà ngươi. Thật ra thì đây chính là bản tính của nàng. Nàng luôn có thói quen phóng đãng như thế, nhưng qua mấy vạn năm không hề có một nam nhân nào cùng qua lại với nàng. Hà, tàu tử nói đùa rồi, chúng ta vội vã đuổi theo tiểu tử kia, có thể đem hắn bắt sống trở về thì chúng ta liền tái tạo một thánh thể chiến đấu đi, ta có thể sẽ thêm được một viên mạnh tướng. Bạch Chiếm đã quen với ngữ khí đó của Khúc Diệu, vậy nên chỉ lạnh nhạt đáp. Đoàn người bọn họ nhanh chóng qua lại không ngớt. Những thứ kim cực khí kinh khủng kia xuất kích đều bị bọn họ hợp lực đánh tan. Nhưng bọn họ càng đuổi vào sâu, càng có nhiều kim cực khí tuôn ra tiến tới, ngăn cản khiến hành động bọn họ trở nên chậm chạp. Nhưng những kim cực chi khí này cũng quá mức lợi hại, thi thoảng dính vào trên tay là rách thân thể, cho dù thực lực bọn họ hoành tráng cũng không thể nào chịu nổi. Ta đã cảm giác được hơi thở của hắn, hắn chỉ ở gần đây thôi. Mọi người chia nhau ra hành động, đồng loạt ra tay, phá nát nơi này. Ta không tin hắn sẽ không xuất hiện. Thần niệm Khúc Diệu càng lúc càng không ngừng cảm ứng. Lúc này nàng đã cảm ứng được mùi vị độc sắt lưu lại trên người Viên Chiến Thiên. Thuận theo lời nói của nàng, những người khác chuẩn bị muốn ra tay. Đột nhiên phía trên một phương hướng bên trái tự nhiên nổ ra một thanh âm oanh tạc rất cường đại. Oanh. Lúc này thanh âm vang lên, không gian khắp bốn phía đột nhiên phát sinh dị biến. Từng đạo kim cực chi khí so với trước còn khủng bố hơn, cư nhiên lại bắn tới đây. Hừ, kim cực chi khí này mang theo lực sát thương rất kinh khủng, cho dù trung cấp chí tôn cũng không mơ tưởng có thể so sánh được. À! Ở giữa bốn người kia có vài người lập tức bị kim cực chi khí dày đặc đâm trúng vào thân thể. Rất nhiều thần huyết càng không ngừng văng tung tóe khắp nơi, đau đớn khiến mức bọn hắn không ngừng kêu thảm. Bọn hắn liền xuất thủ hướng về bốn phía bắt đầu phá hủy những kim cực chi khí kinh khủng này, khiến cho những phương không gian này luôn vang lên tiếng động không ngớt. Tiểu tộc chúng nhà ngươi ra đây cho ta! Sau khi Bách Diễm giống lớn một tiếng, liền hướng về một phương hướng nặng nề xuất ra một đạo nồng nặc hỏa quyền. Một tiếng kinh bạo vang lên, không ít khối thạch bằng vàng lập tức hóa thành bột phấn. Viên chiến thiên vẫn ở đằng kia trong nháy mắt lướt đi, hắn cũng không hề liều mạng đánh đùa, đem một thân hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Hắn bây giờ trọng thương vẫn chưa khỏi hẳn, hắn khả năng muốn liều mạng với những người này xem ra vẫn không có. Chẳng qua hắn còn chưa chạy bao xa, lại có một lục võng sông tới. Lục võng kia chính là cổ thần khí chi võng do Khúc Diệu Nàng dùng độc khí luyện chế thành. Viên chiến thiên đầu tiên đã chịu đựng trọng thương trước, sau lại bị lục võng bao trùm. Cuối cùng vùng vẫy thoát khỏi phát hiện được lục võng càng thu càng chặt, siết vào đến mức khiến cả người đều xuất hiện từng đạo vết máu, lại có thêm không ít sát độ khí xuyên thấu vào bên trong thân thể, độc thực thần kinh và độc thực thực lực. Thánh máu của viên chiến tiên sôi sục, một luồng lực lượng vô cùng đáng sợ bộc phát ra ngoài, lực lượng của trung cấp chí tôn đỉnh phong thực sự là quá đáng sợ. Thân hình hắn biến lớn, đem lục võng kia nở to đến mức muốn nứt toang. Còn thật sự kiên cường như vậy sao? Đáng chết, chỉ là người sắp vùng vẫy mà thôi. Khúc Diệu cười lạnh nói. Thuận theo thanh âm hạ xuống của nàng, những chí tôn thủy thần khác lại lần nữa ra chiêu, cuồng anh một trận với viên chiến thiên phía đối diện. Viên chiến thiên lúc này bắt đầu choáng đầu hoa mắt, thân thể bị thương nặng. Thần lực khó khăn có thể tiếp tục, thở một hơi hạ xuống bị lục võng triệt để bắt giữ. Trốn sao? Còn tưởng là đấu chiến thánh viên sẽ rất giỏi nữa chứ. Khúc Diệu hung hăng giẫm một phát, phát tiết viên chiến thiên phía đối diện, trong giọng nói mang theo vẻ khinh bỉ nồng đậm. Viên chiến thiên nhẫn nhịn đau đớn, một đôi mắt sung mãn nhìn thẳng trùng kích vào Khúc Diệu, hận không thể đè chết người đàn bà này. Chẳng qua hắn biết bây giờ muốn làm cái gì cũng đều không thể làm được. Tất cả lực lượng của hắn cũng đều kích thích ra hết cả rồi, vẫn đang trốn bất quá bị người ta vây bắt, xem ra chỉ còn một con đường chết mà thôi. Mang theo hắn trở về, đến lúc đó lấy một thân truyền thừa cùng huyết mạch của hắn ra, đến lúc đó hồng xã hội chúng ta lại có thêm một đấu chiến thánh viên mới. Bạch Diễm cười lạnh nói, sau đó bọn người này bắt lấy viên chiến thiên, rời khỏi kim cực loạn lưu không gian, quay trở về địa bàn hồng xã hội. Không bao lâu sau khi bọn hắn rời đi, một đạo nhân ảnh nhanh chóng xông đến phía bên ngoài không gian này. Đạo nhân ảnh này không phải là Đăng Tiếu đến từ Thanh Nguyệt không gian thì còn là người nào nữa chứ? Bốn mắt liếc nhìn chung quanh một cái, dần dần cảm ứng động tĩnh khắp bốn phương. Sau đó, vội vàng lấy ra một giọt máu huyết vung ra khắp nơi trong không gian. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng hết thảy mọi tình huống phát sinh chỗ này. Máu huyết của chí tôn thủy thần có một tác dụng kỳ diệu, là những bình thường mọi người sẽ không thường xuyên dùng. Nhưng Lăng Tiếu không thể không làm cái này vì viên chiến thiên, bởi vì hắn đã xem viên chiến thiên trở thành huynh đệ một nhà. Nguy rồi, viên huynh xảy ra chuyện. Lăng Tiếu đột nhiên mở mắt quát lên, nhưng một chút hắn nhíu mày nói. Cũng không lâu lắm, bây giờ dùng toàn lực đuổi theo cũng có thể đuổi kịp. Ngay lập tức, quỷ hồn tọa kỹ của hắn nhanh chóng hóa thành chớp nhoáng đuổi theo phương hướng mà những người hồng xã hội đã rời khỏi. Quỷ hồn có được tốc độ có thể so sánh với gió. Việc này là do hắn quanh năm suốt tháng đi theo Lăng Tiếu khắp mọi nơi trên lãnh thổ, cũng thu bắt được không nhỏ. Thực lực đã tăng lên không ít, tốc độ cự nhân cũng phải tăng lên rất nhanh. Sau khi người hồng xã hội bắt giữ viên chiến tiên, cũng không lập tức dùng hết tốc lực đuổi về địa bàn bọn họ. Người dám khó xử bọn họ trên đường cũng không nhiều, huống chi một đội người bọn hắn đều có thực lực cường đại, cũng không phải ai cũng dám ngăn cản. Viên Chiến Thiên đã bị trở thành tù nhân, nên một thân thần lực đã bị cấm chế. Thân thể lại gặp phải sự tàn sát bừa bãi của độc khí, dáng vẻ vô cùng thảm. Hắn muốn thoát khỏi vây khốn cơ hồ là không có khả năng. Lúc mới bắt đầu còn có chút phản kháng, nhưng sau này hắn lại dần buông thả. Ở trong mắt đám người Bách Diễm, Khúc Diệu hay đám người khác, hắn chính là đã chấp nhận số phận của mình. Chẳng qua bọn hắn không hề biết ở giữa Viên Chiến Thiên Lăng Tiếu đã xuất hiện cảm ứng. Hắn biết rõ Lăng Tiếu đang dùng toàn lực đuổi về hướng này. Cho nên hắn không hề vùng vẫy phản kháng nữa, chỉ cần đợi Lăng Tiếu tới cứu viện là được rồi. Ngay lúc này, trong lòng hắn không thể không thừa nhận, Lăng Tiếu ngoại trừ phương diện chiến lược cá nhân, còn có cả năng lực thêm biến thái hơn so với hắn, cũng không phải người như hắn có thể so sánh được. Thật giống như có người đang truy đuổi tới đây. Thực lực của Bách Diễm chính là cường đại nhất, đột nhiên cảm ứng được có người ở phía xa đang nhanh chóng chạy tới. Bách đại ca, có lẽ là người ta cũng không phải truy đuổi theo chúng ta đâu, chẳng qua chính là đi cùng một con đường mà thôi. Khúc Diệu vừa nói vừa đề cao cảnh giác. Hai tên Chí Tôn Thủy Thần vừa khống chế Viên Chiến Thiên cũng bắt đầu đề cao cảnh giác. Bỗng dưng có một tôn Chí Tôn ngồi xuống thánh thú, cả hai phát ra tiếng gào thét đều trừng mắt nhìn về chỗ phương hướng của Vệ Thiên Dung, tựa hồ phát hiện gì đó. Đột nhiên có Hải Long Trưởng chợt xuất hiện đánh mạnh vào tên trung cấp Chí Tôn đang canh giữ Viên Chiến Thiên. Ngay cả tiếng kêu thảm bọn họ cũng không kịp phát ra, càng không phát hiện rốt cục là địch nhân phương nào, bị chết thật đúng là không thể giải thích. Đợi đến lúc này người khác phát hiện ra tình huống, cả người Viên Chiến Thiên bị lục võng bao vây lại đã bị một long trảo nhanh chóng cướp đi. Ai cư nhiên có can đảm lớn thế, dám hạ sát người của Hồng Sa hội chúng ta? Bách Diễm kinh quát lên một tiếng, Hòa Quyền đánh mạnh tới phương hướng Viên Chiến Thiên. Hắn tự hồ cũng không hề chút quan tâm tới sinh tử Viên Chiến Thiên. Lực đạo này của hắn chính là dốc hết toàn lực, lực lượng hỏa bá dị thường giống như hỏa xà cự đại cắn tới. Cái chiêu này cho dù cao cấp Chí Tôn cũng đừng mơ dễ dàng tiếp được. Chẳng qua tốc độ người tới cứu Viên Chiến Thiên kia lại nhanh tới cực điểm. Rõ ràng tốc độ chạy trốn kéo theo Viên Chiến Thiên cao hơn một thành, trốn được khỏi không gian kích này, cũng mang theo đám người bay ra phía xa biến mất không thấy tung tích. Khốn kiếp, chúng ta mau đuổi theo. Bách Diễm một chiêu thất thủ thì nhất thời giận dữ, lập tức kinh giống một tiếng, liền phát động truy kích đuổi theo đối phương từ phía kia. Những người khác cũng không rảnh rỗi lập tức di chuyển thân hình, nhanh chóng đuổi theo. Ngược lại, ngữ nhân Khúc Diệu này lộ ra vẻ thong dong bình tĩnh, nàng kiều thanh nói. Bạch đại ca đợi đã, người nọ cứu thánh viên nhất định là đồng bọn của hắn. Hãy nhìn, ta khiến hắn ngoan ngoãn chạy tới đây này. Đang nói Khúc Diệu cười lạnh một tiếng, hai bàn tay kết ấn, một luồng lực lượng không hình dạng lập tức được phóng ra. Chỉ thấy Viên Chiến Thiên đã trốn rất xa lại kêu thảm một tiếng. Thân thể của hắn bị lục võng gắt cao quấn chặt, đem hắn siết chặt đến xít sao. Một dấu vết võng khắp người, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, lộ ra dáng vẻ hết sức thảm kịch. Chỉ cần lục võng này co rút thêm một chút, chỉ sợ hắn sẽ bị siết chặt thành thịt tương mà chết. Cái võng này cũng may là thân thể hắn là đấu chiến thánh viên, nếu không sớm đã trở thành một bãi huyết thủy mà chết rồi. Viên huynh, để ta giúp người. Lăng Tiếu đang ẩn núp kia kinh hô, một ngọn lửa tím đậm đặc càng ngày càng bốc lên, thiêu đốt về phía lục võng, muốn hoàn toàn hủy diệt lục võng này. Chẳng qua lục võng này chính là cổ thần khí trung cấp, muốn tiêu hủy nó không phải một chuyện đơn giản như thế. Lăng Tiếu, ngươi mặc kệ ta. Viên Chiến Thiên lộ ra vẻ gian nan thống khổ nói. Không thể nào, ta và ngươi là huynh đệ, ta sao có thể bỏ ngươi mặc kệ không quan tâm chứ? Xem ta sẽ rách nó đây. Lăng Tiếu đang ấn thân kinh quát. Hắn thu hồi ngọn lửa, bàn tay chụp tới lục võng, trực tiếp không đếm xỉa gì tới sát độc chi khí lực lượng, toàn thân lực lượng nâng tới cực hạn, bắt đầu xé. Tính dẻo dai của lục võng rất cường đại, Lăng Tiếu có thần thân, có thể so sánh được với cổ thần khí cao cấp, tự nhiên lại cũng không cách nào xé được lục võng. Cũng may đã giúp Viên Chiến Thiên giảm bớt không ít thống khổ. Ngay sau đó đám người Bách Diễm và Khúc Diệu đã hỏa tốc đuổi theo tới nơi. Các người trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi. Bách Diễm lại lần nữa kinh quát, hơn một lần nữa đánh ra một quyền. Lực lượng này có thể đủ hủy diệt tất cả mọi tinh thần, tối thiểu có thể hủy diệt được không gian mười mấy vạn dặm. Đây chính là thần lực đạt tới chí tôn đỉnh phong, đã vượt ra hết thảy mọi phạm trù tưởng tượng, cũng thực sự không phải ai cũng có thể đạt tới cảnh giới như thế. Tại một khắc này trên lục võng không ngờ xuất hiện vết rách, bị hai tay cứng như lưỡi dao của Lăng Tiếu xé rách. Một ít hỏa quyền đã rơi xuống, thần hồn Lăng Tiếu ngay lập tức lại tát ra một trường. Oanh! Quyền trường đang xen lẫn nhau, thần lực lập tức đánh ra bạo phát ngay giữa thiên địa. Hai loại lực lượng bất đồng bạo kích ra xung quanh, giống như pháo hoa. Lực lượng Lăng Tiếu không đủ mạnh, nhưng cũng có thể xuất ra lực lượng đủ đối kháng với đối phương. Có thể bảo hộ Viên Chiến Thiên bị đánh văng ra xa, nhưng không tạo thành thương tổn quá lớn. Trong lúc chân thân Lăng Tiếu đột phá trung cấp chí tôn, lực lượng thần hồn đã đạt tới cao cấp trung tầng chi cảnh, có thể đề thăng chiến lực lên 70 lần, tự nhiên có thể liều mạng đánh với chí tôn đỉnh phong cũng không phải vấn đề. Lăng Tiếu mượn nhờ cổ khí kính của Bách Diễm, kéo lấy Viên Chiến Thiên lần nữa dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Thật sự cũng không phải do hắn sợ Bách Diễm, mà là hắn muốn hợp lại với chân thân, mới có thể càng thêm nhiều trợ thủ, mới có thể phong thủ khai cước chiến đấu thêm một trận thật tốt. Thần hồn phân thân này của hắn sớm đã thoát khỏi chân thân mà đuổi theo truy kích chạy đến trước. Hỗn đản, cố gan thì đại chiến 3.000 hiệp đi! Bách Diễm hồn hển la lên. Hắn thật không nghĩ tới đối phương cư nhiên lợi hại như thế. Đối diện với chính một kích của hắn cư nhiên còn có thể mang theo người chạy trốn. Hơn nữa hắn còn không thể nhìn thấy được bóng dáng của đối phương ở nơi nào. Nếu như lần này để người ta chạy trốn, nếu đợi khi chí tôn này trở lại báo thù, chỉ sợ sẽ làm cho người ta phòng bất phòng thắng. Ngày sau nhất định là hậu họa không lường. Bách Diễm còn không dám kinh thường nữa, không để ý tới đám người Khúc Diệu đứng phía sau, tăng tốc tới mức cao nhất, truy kích đuổi theo phương hướng thần hồn Lăng Tiếu cùng Viên Chiến Thiên đang chạy trốn. Từng đạo lực lượng càng không ngừng trùng kích ra, khiến cho một đường bạo kinh không ngừng, khắp nơi trong không gian đều bị hỏa quyền thay thế. Dù lực lượng Bách Diễm đứng ở trên đỉnh phong, nhưng hắn không mang thuộc tính phong giống như Lăng Tiếu, hơn nữa còn có được thân pháp phong bạo nên tốc độ chạy trốn Lăng Tiếu là tăng lên rất nhiều. Trừ bỏ Phong Thanh Dương tiền bối ra, chỉ sợ có rất ít người có thể truy kích đuổi hắn được. Cả nửa ngày sau, thần hồn Lăng Tiếu rốt cục đã mang Viên Chiến Thiên đến hội họp với chân thân. Lăng Tiếu đã gọi 30 tên khô lỗi còn thừa trở về, mở ra đại trận chờ Bách Diễm tiến đến. Lăng Tiếu đầu tiên cho Viên Chiến Thiên ăn vào thần đan, làm hắn khôi phục một ít trạng thái, hơn nữa giúp hắn gột rửa sạch những căn nguyên chi hạ đã hấp thu một ít sát độc chi khí đang phá rối ăn mòn. Cũng may Tiên Thiên Âm Phong Châu có thể hấp thu toàn bộ bọn chúng, mới khiến cho Viên Chiến Thiên tránh khỏi thống khổ bị hành hạ. Bách Diễm qua lại không ngớt giữa không gian mà đi, nhìn Lăng Tiếu giận dữ hét lên. Các người là người phương nào, cư nhiên dám quản chuyện của Hồng Xã Hội chúng ta? Hồng Xã Hội thì rất giỏi sao, cư nhiên dám đả thương huynh đệ của ta. Bây giờ đã làm như mong muốn của người, đại chiến 3.000 hợp cùng người, chạm người đứng đầu như người tiết thận thay huynh đệ của ta. Thần hồn Lăng Tiếu hiện ra hừ lạnh một tiếng liền xuất thủ hướng về phía Bạch Diễm. Thần hồn Lăng Tiếu đạt tới một bước này đã vượt qua chiêu của các đối thủ cùng cấp khác, cho nên cũng trực tiếp lợi dụng thần hồn đi tàn sát Bạch Diễm. Lăng Tiếu có khống thần quyết, có thể lợi dụng hồn lực công kích, có được ưu thế, đắc thiên độc hậu. Nhưng bản thân hắn cũng có dòng máu kim tộc, có được cá tính háo chiến của long tộc. Cho nên hiếm khi hắn gặp một đối thủ làm cho nhiệt huyết hắn sôi sục, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Bách Diễm chỉ cảm thấy màng nhĩ bị hung hăng chấn động mạnh một phen, huyết khí có chút đảo lộn, nhưng thực lực của hắn cường đại, trong nháy mắt đã khôi phục lại như cũ, cũng tung ra hỏa quyền đối với Lăng Tiếu phía đối diện. Hỏa quyền như xà, mang theo hơi thở nóng bỏng xuất hiện, ngọn lửa hừng hực có thể khiến cho biển bị bốc hơi, đốt cháy hết mọi thứ. Quyền trường lại tuôn ra, lực lượng một lần nữa bắt đầu oanh tạc. Lần này thần hồn của Lăng Tiếu cũng không bị bức lui, mà có thể cường ngạnh đối chiến lại đối phương. Bạch Chiếm nhíu hàng mi giả, lực lượng đột nhiên tăng lên rất mạnh, lập tức lại lần nữa vung ra bát quyền. Bát quyền như xà, bát quyền như thiên, trong quyền mang theo oai nghiêm cuồn cuộn. Có thể đạt tới cảnh giới như này, Bạch Chiếm tự nhiên là người không ai có thể nghĩ so sánh được. Hắn lĩnh ngộ quyền so với người khác còn cảm thụ sâu sắc hoàn mỹ hơn. Lăng Tiếu thật cẩn thận tung ra chiêu, đệ tam thức băng phá sơn hà của Đế Long Diệt Thiên Quyết lập tức phóng ra. Bạch Diễn lập tức nhíu hàng mi ra, lực lượng đột nhiên tăng lên rất mạnh, ngay lập tức lần nữa vung ra bát quyền. Chỉ thấy một đầu băng phong chợt xuất hiện, lực lượng băng hàn triệt để cốt đóng băng những hỏa xà kia. Chỉ có một lực lượng băng thế này mà muốn manh động ngọn lửa của ta sao? Người thật đúng là đắc ý. Bạch Diễm hừ lạnh một tiếng, lực lượng lần nữa tập hợp, hỏa xà trong nháy mắt hoàn toàn thiêu đốt xử lý đầu băng long, băng sơn dài mấy vạn dặm kia cũng tan hết. Không chỉ như thế, bát điều hỏa xà còn tiếp tục bao vây hướng về phía Lăng Tiếu, lộ ra ý hung ác tâm độc, muốn cắn đối phương sạch sẽ. Lăng Tiếu đứng không nhúc nhích như núi, cũng không hề có bất cứ sợ hãi gì với bát điều cự hồng xà này. Mắt thấy bọn chúng tới gần, hai bàn tay hắn khẽ mở, một lực lượng không gian cấm chế lập tức xuất hiện, đột nhiên bao trọn bát điều cự đại hồng xà này. Hắn há miệng khẽ hút, trực tiếp muốn bát điều hồng xà này vào trong bụng. Bạch Diễm nhíu mi thật sâu quát lên: xem ra ngươi cũng có được căn nguyên chi hỏa, lão phu thực sự thèm thưởng ngươi, nhưng ngươi vẫn như cũ là một con đường chết mà thôi. Nói xong, dưới chân hắn xuất hiện một hồng lân xà cấp 11 cao cấp, trong tay chợt xuất hiện cổ thần khí. Hồng lân xà này chính là hậu duệ thái cổ, huyết mạch tinh thuần, có thể đạt tới một bước này đã chứng minh cho hết thảy. Quanh thân nó hiện ra huyết sắc hồng tươi, mắt xà mang theo một tia tinh hồng nho nhỏ, lưỡi xà không ngừng phun ra thụt vào, lân giáp chất động từng trận hào quang. Lúc này Bách Diễm đúng là cố ý muốn toàn lực giết chết đám người Lăng Tiếu. Sau khi Khúc Diệu cùng những người khác đuổi tới đây, tạo thành một khối hình chữ nhật. Thì ra là do tiểu tử này giở cho quỷ, chẳng lẽ thật sự cho là có Thanh Phong Minh làm chỗ dựa, không đếm xỉa tới hồng xà chúng ta hay sao? Khúc Diệu nhìn chằm chọc Lăng Tiếu kinh quát. Từ khi bọn người Lăng Tiếu bắt đầu giết chết đám người hồng xà, chân dung bọn họ đã sớm truyền đi bên ngoài, làm cho những người khác muốn bắt bọn họ càng thêm tiện lợi hơn. Khúc Chấn Lộ bị Lăng Tiếu giết chết, Khúc Diệu tự nhiên rất nhớ rõ ràng hình ảnh của Lăng Tiếu. Lúc đó nếu không phải như có người của Thanh Phong Minh mạnh mẽ quấy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lăng Tiếu. Lúc đó nếu không có hồng xà các ngươi lúc nào cũng truy sát, chúng ta cũng sẽ không bị buộc phải phản kháng. Nay các ngươi còn tổn thương huynh đệ của ta, liền lưu lại chống đối với khô lỗi của ta đi. Giết cho ta! Lăng Tiếu âm lãnh hừ lạnh một tiếng, lập tức quát lên hạ sát lệnh. 30 tên khô lỗi chí tôn cùng nhau đi ra. Thần hồn Lăng Tiếu cũng lần nữa tìm tới Bách Diễm. Chỉ cần người này không có cách nào phân thân, vậy những người khác không có gì đáng lo. Cần phải có quỷ hồn ở đây, còn có thêm công kích hồn lực của nó mới có thể phối hợp với những người khác giết chết đối phương. Duy nhất chỉ có một điểm không thể vượt qua được, cao cấp chí tôn mà thôi. May mắn là khô lỗi Lăng Tiếu cũng có thực lực cao cấp, nên tình thế cũng đảo ngược về phía bên hắn. Bất quá Khúc Diệu thân làm phó minh chủ, tuy cũng là cao cấp chí tôn, nhưng một thân độc khí của nàng hết sức phách đạo. Năng lực toàn lực phóng thích hết, lực lượng ăn mòn là một loại khủng bố, thường nhân đừng mơ có thể tới gần người nàng. Hơn nữa một khi bị độc khí của nàng dính vào sẽ rất khó có thể cởi ra. Chỉ thấy sau khi giao đấu mấy chiêu, liền có mấy tên khô lỗi chí tôn dính phải nàng, lập tức mất đi chiến lực, thậm chí thực lực còn bị yếu đi, ngay lập tức liền bị ăn mòn mà chết đi. Cũng có chút thực lực, vậy thì hãy để ta đến tiếp đãi nhà ngươi. Lăng Tiếu cười lạnh, chân thân bắn nhanh về phía Khúc Diệu. Từ khi chân thân Lăng Tiếu đạt tới trung cấp chí tôn tới nay vẫn không đấu một trận chiến nào ra hồn. Hiện tại chân thân cùng thần hồn đều tìm được đối phương cường đại mà hai người phải đối chiến. Khúc Diệu cũng là thuộc tính mộc, chỉ thấy công kích của nguyên tri trụ vũ của nàng chợt xuất hiện như một mảnh quỷ thụ độc trướng ở không gian này. Một khi bao vây được đối thủ, lập tức sẽ bị những cây thụ đằng trói lại, lại bị những độc chất kia hoàn toàn ăn mòn, hóa thành mảnh vụn. Cùng lúc đó nàng cư nhiên còn sử dụng mỹ thuật công, ở khắp mọi nơi có vô số thiếu nữ nửa kín nửa hở, đang uyển chuyển, nhảy múa thoát y, truyền đến từng luồng hương vị hấp dẫn, có thể khiến cho bất kỳ một võ giả nào có tâm không kiên định, không thể tự thoát ra được, mà bị nàng có cơ hội hạ sát thủ. Cũng may là những khâu lỗi trí tôn của Lăng Tiếu đều nghe theo lệnh của hắn, chỉ biết ra tay đối với địch nhân, sẽ không có nửa điểm tạp niệm, cho nên chỉ biết vô tình tàn sát mà thôi. Các người đi giết những người khác, nữ nhân này để lại cho ta. Đế Long Diệt Thiên Quyết của Lăng Tiếu lập tức đánh về phía đỉnh đầu Khúc Diệu. Kim Long rít gào, Long Phong như rưỡi đao, Long Khu như núi, điên cuồng đập về phía Khúc Diệu. Khúc Diệu nhìn Lăng Tiếu mị nhãn như tơ, ngực lộ hơn nửa, phát ra tiếng cười như ngân linh. Tiểu thư Anh Tuấn, người nhẫn tâm tổn thương bổn tiểu thư sao? Mỹ thuật này của nàng người bình thường căn bản không thể chịu được, nhất là một thanh niên thiếu niên anh tuấn bất phàm giống như Lăng Tiếu, rất dễ bị hấp dẫn. Chỉ tiếc nàng đánh giá thấp Lăng Tiếu, Kim Long kia hoàn toàn không lưu tình mà đánh về phía dưới. Khúc Diệu nhăn mày một cái, trong nháy mắt điên cuồng lui về phía sau, tiếp theo hấp dẫn nói, tiểu đệ đệ nhà ngươi thật tàn nhẫn, tự nhiên cam lòng xuất ra thủ đoạn độc ác. Ta nhổ vào. Lão bà nhà ngươi múa may cũng có chút xinh đẹp. Hay là hạ tuổi xuống, còn đôi mươi mười tám, sau đó lại đến câu dẫn bổn cung. Lăng Tiếu cuồng tiếu một tiếng, chiêu thức biến đổi, một luân diễm dương giống như bầu trời trùng kích mà đến. Lực lượng hỏa thế uy thiên, không gì có thể so sánh được. Thần sắc Khúc Diệu đại biến, nàng lộ ra vẻ tức tối. Tiểu tạp chủng, ngươi chắc chắn sẽ là bị biến thành nô lệ của ta. Thuận theo tiếng quát nàng hạ xuống, thêm nhiều thụ độc chướng toàn bộ đánh oanh kích về phía Lăng Tiếu. Oanh! Thực lực của Khúc Diệu càng ở phía trên Lăng Tiếu, nhưng Lăng Tiếu tăng chiến lực lên 70 lần, lại là thiên hỏa gia kích, nên thiêu đốt những độc vật kia thành từng mảnh. Khúc Diệu đại kinh, nàng không nghĩ tiểu tử trước mắt này chẳng qua có thực lực trung cấp, nhưng chiến lực lại đáng sợ như thế. Vạn sát độc hải. Khúc Diệu không dám ẩn giấu sức mạnh, kiều thủ của nàng không ngừng đánh ra, một mảng lớn độc lâm độc hải nhanh chóng phóng tới chỗ Lăng Tiếu. Độc này chính là độc tốt nhất của Khúc Diệu, là sự tồn tại đáng sợ nhất. Lúc nàng đối phó với viên chiến tiên bất quá chỉ dùng tới không 1/3 độc lực mà thôi, bằng không viên chiến tiên sớm bị độc phát bỏ mình rồi. Thiên hỏa tự hồ có thể bảo vệ quanh thân Lăng Tiếu, quanh thân đều nổi lên từng luồng tử diễm nồng đậm. Từng đạo hỏa long đã thiêu đốt hầu hết những độc vật này, khiến cho một chút độc cũng không thể tới gần được thân thể của hắn. Một chút độc thế này mà cũng muốn tổn thương ta sao? Ngươi đi chịu chết đi. Lăng Tiếu quát một tiếng, Kiều Dương Phần Thiên Quyền không chút lưu tình đánh về phía Khúc Diệu. Vô số lửa nóng văng tứ tung, cửu luân sắc diễm dương giống như ngày tận thế hủy diệt hết mọi thứ ở chỗ này. Khúc Diệu căn bản không thể trốn được, lực lượng do Lăng Tiếu xuất thủ đã không còn ở cấp bậc cao cấp trí tồn nữa. Lực lượng kia càng dị thường phách đạo, khắc chế lấy sát độc của nàng, làm cho nàng căn bản không thể làm gì được. Đáng chết! Lúc này Khúc Diệu đã lộ hết toàn lực phòng ngự, đồng thời càng không ngừng lui về phía sau. Điều nàng chán ghét nhất chính là dính phải ngọn lửa này. Khúc Diệu tốt xấu cũng là cao cấp trí tôn, nhưng lại bị chân thân Lăng Tiếu ép đến mức phải thối lui. Việc này để người khác nhìn thấy đều cảm thấy không thể tin được. Chênh lệch giữa hai cấp bậc này đều khác nhau rất lớn, cho dù là đặc tính tương khắc, nhưng gặp phải cấp bậc khá cao cũng khó có thể khắc chế. Nhưng Lăng Tiếu lại có thể làm được một điểm này, thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc thở dài không dứt. Thần hồn Lăng Tiếu ở bên kia thì không hề thong dong như chân thân. Bách Diễm là lão quái vật thành danh đã lâu, trên lãnh thổ này có uy danh không hề nhỏ. Mỗi một kích của chí tôn đỉnh phong hắn đều nhận lấy một lực lượng khủng bố, đều có thể đánh cho thân thể bất kỳ cao cấp chí tôn nào bị thương nặng. Ngọn lửa cao cấp cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản, một khi dính vào cũng đừng mơ có thể lấy ra được. Hỏa quyền của hắn cũng bất phàm, còn ở giữa ý quyền, tập xuất hoàn mỹ, thường nhân tuyệt đối không thể địch lại. Lăng Tiếu dùng Cửu Dương Phần Thiên Quyền đánh với hắn vài chiêu, bị đối phương đánh cho thổ huyết lui về phía sau. Hắn chọn dựa vào cảnh giới, cao cấp trung tầng của hắn lại có thể đề thăng chiến lực 70 lần, thì có thể đấu ngang với Bách Diễm. đáng tiếc phát hiện khoảng cách kém nhau không ít, chênh lệch giữa cấp bậc thần lực chênh lệch cùng với chênh lệch giữa lĩnh ngộ lực lượng không phải loại tùy tiện có thể so sánh. Cũng may Lăng Tiếu lại có được tốc độ mà Bách Diễm không thể nào so sánh. Bạo phong thân pháp của hắn đã đạt tới tuyệt thảo, toàn lực thi triển đủ để lần tránh công kích của Bách Diễm. Không chỉ như thế, Lăng Tiếu còn mượn nhờ tốc độ lực lượng luôn ở lúc Bách Diễm không nghĩ tới điên cuồng tấn công. Mặc dù Lăng Tiếu cùng Bách Diễm có chút chênh lệch, nhưng lực lượng của hắn lại có thể khiến cho Bách Diễm sinh ra cảm giác uy hiếp rất nặng, càng khiến thân thể của hắn đau nhức đến mức thổ huyết. Sau đó Lăng Tiếu lại không xông xuống phía dưới, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế, một trận điên cuồng đè xuống Bách Diễm ở phía dưới. Mỗi một cước này đều giống như mang theo sức lực của thiên quân vạn mã, lại có thêm cơn lốc màu đen ăn mòn tới. Bách Diễm tung ra vô số quyền hướng Lăng Tiếu, đánh đến mức Lăng Tiếu phải rời đi. Hắn kinh quát: "Hảo tiểu tử, có thể bức tan mức này, ngươi cũng coi như có năng lực, nhưng ngươi cũng chỉ tới đó mà thôi." Nói xong, trong tay hắn liền xuất hiện một cổ thần khí hỏa kiếm, thân hình bỗng nhiên biến đổi, kiếm thế trong tay mãnh liệt chạm ra. Quang xà phệ thiên, chỉ thấy vô số hỏa xà xuất hiện ở giữa thiên địa, chúng nó lộn tộn chạy trốn, không ngừng lè lưỡi, đều bộ dáng răng nanh sắc bén đồng loạt cắn về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu còn cảm nhận được chiêu thức này đáng sợ, thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn biết rõ một khi bị hỏa xà quấn lấy chỉ sợ ngay cả thân thể cũng muốn nổ tung. Bách Diễm dùng toàn lực đánh ra một kích, kiếm mang nhấn chìm thiên địa, rất nhiều hồng xà không ngừng cuồng vũ. Lăng Tiếu lâm vào trong bao vây của kỳ kiếm, hắn nghĩ cũng không nghĩ lập tức đánh ra chiêu thứ 7 liên hoa tịnh đế của Đế Long Diệt Thiên Quyết. Dưới 3 tầng phòng ngự đánh lui một chiêu dùng toàn lực của Bách Diễm. Nhưng Lăng Tiếu lại bị chấn động đến mức thổ huyết bay ra ngoài, trên người xuất hiện nhiều vết, kiếm, kim huyết chảy ra đầm đìa. Cư nhiên lại có thể đỡ được. Tiểu tử tốt, hãy đỡ thêm một chiêu nữa của ta đây. Bách Diễm cười lạnh một tiếng, lần nữa đánh ra một kích hướng về Lăng Tiếu, thần kiếm trong tay hóa ra lực lượng càng thêm khổng lồ. Từng đạo kiếm xà xé rách hư không, càng không ngừng tàn phá bừa bãi khắp bốn phương, mỗi một kích cuồng bạo lực lượng đủ để chạm hạ bất kỳ một cao cấp chí tôn nào. Đối mặt với một chiêu tận cùng của Bách Diễm, Lăng Tiếu rốt cuộc tiến vào trạng thái thề sống chết đều liều mạng. Hắn xuất ra bạo phong thân pháp, dùng mọi khả năng để tránh khỏi công kích Bách Diễm, cũng đem tất cả lực lượng kích phát tới đỉnh phong. Chỉ thấy hắn giống như hóa thành một con thực long tuyệt thế, quanh thân lấp lánh thần quang năm loại thuộc tính, cả người lộ ra cỗ khí phách vô cùng tôn quý, thân thể kiêu ngạo tứ phương, khó người nào có thể sánh được. Kim long ở giữa, hỏa long cùng băng long trái phải, mộc long phong long lại ở phía sau, cùng nhau gầm thét trùng kích mà đến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 388 gì đấy, mình quên rồi, của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như quý vị và các bạn nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.